Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 276. Chương 276. Các ngươi quá phận. Cuối cùng, đáy biển vớt không có đi. Sở Phàm nghĩ đến cái chỗ kia chỉ có một loại ý nghĩ cách ứng. Muốn ói, sẽ còn họa mi siết chặt, thậm chí còn có một loại mắc tiểu cảm thụ. Cho nên, bọn hắn đi chính là mặt khác một nhà tiệm lầu. Tên gọi cái gì liền không nói. Dù sao cũng là cả nước nổi danh tiệm lầu. Tiện nghi hay không không trọng yếu. Chủ yếu là hương vị tương đối tốt. Cái này thời tiết, một đám người vây tại một chỗ ăn lẩu, uống vào nhỏ bia trò chuyện, cảm giác cảm thấy bồng bồng đát. Có lẽ là vì tiểu tiêu cảm xúc, tất cả mọi người không mang bạn gái tới. Hôm nay đến, chính là vì uống rượu. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là không say không về tiết tấu. Nhưng là, uống đến một nửa thời điểm, tiểu tiêu bạn gái gọi điện thoại tới. Hỏi tiểu tiêu ở đâu? Tiểu tiêu vội vàng nói cái địa chỉ. Không bao lâu, hắn bạn gái liền đến. Bất quá lại không là một người tới, còn mang theo một cái khuê mật. Đến thế là được, tới đã nói lên đã tha thứ hắn. Kỳ thật chuyện này thật không trách tiểu tiêu. Hắn cũng không muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là có cái đồng học sinh nhật, hắn đi qua uống rượu, kết quả bị hữu tâm, bưu hãn, muội tử qua chén. Sau đó cho đưa đến trong nhà khách mà thôi. Kỳ thật tiểu tiêu bạn gái cũng biết, chỉ là trong lòng không qua được a. Mấy khuyên mấy không khuyên giải, hai người lúc ấy liền hòa hảo rồi. Thành, hòa hảo rồi liền tốt, làm một túc xá ca môn. Sở Phàm từ đáy lòng hy vọng đều có thể trôi qua tốt. Cơm, tiếp tục ăn. Tiệm lẩu mọi người đều biết là cái rất ồn ào địa phương, nhưng có tiệm lẩu có phòng, có nhưng không có, cho nên bọn hắn chỉ có thể tuyển cái ghế dài, mặc dù theo cũ có chút nhao nhao, lại so ngồi ở đại sảnh tốt hơn nhiều. Bất quá mà, ghế dài là 8 người chỗ ngồi, mà bọn hắn cũng chỉ có 5 người, cho nên lộ ra rất không. Phàm ca, Hồ tẩu tử cũng tới ăn chút thôi. Ta cái này ngồi trống rỗng, bị người nhìn thấy cũng khó nhìn nha. Khôi phục tâm tình tiểu tiêu vừa cười vừa nói. Nha, vẫn là cái mặt mũi người. Người mời khách kết quả khách không có ngồi đầy. Cảm thấy thật mất mặt a. Thành, ta xem một chút ai có rảnh. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lật một phen. Kết quả Thái Quả Nhi một cái video phát đi qua. Liền ngươi, Sở Phàm kết nối video. Thái Quả Nhi đáng yêu khuôn mặt lập tức hiển hiện. Ngươi đang làm gì nha? Thái Quả Nhi vừa cười vừa nói. Sở Phàm cười nói. Ăn lẩu đâu? Ngươi muốn đi qua ăn chút sao? Tốt lắm. Thái Quả Nhi không chút nào do dự đáp ứng. Nàng vốn là muốn tìm Sở Phàm. Dù sao ngày mai thứ bảy, nàng không cần vừa sáng sớm liền đứng lên đi học. Sở Phàm cùng nàng nói địa chỉ sau liền treo video trò chuyện. Đại khái hơn nửa canh giờ, Thái Quả Nhi tới, nhưng lại không là một người tới. Tính cả nàng hết thảy tới 4 người. Bùi Lạc Thần, Apri, Thái Quả Nhi, còn có Nhiệt Y Địch Na. Lần trước cùng Sở Phàm chơi, 5 người đấu địa chủ, 4 cái. Tiểu tiêu lúc ấy liền choáng váng. Ngọa thào, chúng ta hết thảy còn có 3 vị. Đại ca ngươi trực tiếp gọi tới 4 cái. Chúng ta đều tới. Sở Phàm cũng là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới một chút sẽ đến 4 cái. Thái Quả Nhi cười hì hì nói. Vương Tử tỷ tỷ nói đợi chút nữa cũng muốn đi qua. Thật sao? Vừa đưa ra 5 cái. Tiểu tiêu a, lần này ngươi không chê không có ngồi đầy a. Chừng 10 phút đồng hồ sau Vương Tử khoan thai tới chậm. Kia cái gì, phục vụ viên, lại thêm cái ghế cùng bát đũa. Tiểu tiêu khóe mắt trực nhảy hô. Ca, ta chính là khách khí với ngươi một câu. Ngươi cần phải như thế à? cùng chúng ta khoe khoang đâu. Được được được, người mạnh nhất người nhất bổng còn không được sao? Bởi vì tới 5 người, đồ ăn khẳng định là không đủ ăn, nếu không thêm chút đi đồ ăn. Tiểu Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là lại, một lần nữa ăn một lần, tương đối phù hợp. Thế là, hắn lại điểm một lần đáy nồi, lại tăng thêm rất nhiều đồ ăn. Một bữa cơm làm đến 11 giờ nhiều. Lưu Đông cùng Cường Tử hai người không có là bạn gái cùng một chỗ, cho nên hai người kết bạn mà đi, chạy đến suối nước nóng quán đi ngủ đây. Tiểu Tiêu cùng bạn gái mới vừa cùng tốt, ban đêm khẳng định phải đi ân ái một chút, mà Sở Phàm nhìn phía sau trông mong năm nữ nhân. Buổi tối hôm nay, khẳng định lại là một trận ác chiến, a. Bất quá Sở Phàm biểu thị, ta thích, làm Sở Phàm dẫn năm nữ hài đang làm lý thủ tục lúc. Trước đài nhân viên công tác đều choáng váng, ngoại thảo, đây là cái gì cái tình huống? Chính mình mang 5 cái, đại ca ngày ban đêm gánh vác được sao? Tại nhân viên lễ tân tỉ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Phàm cầm 2 tấm thẻ, mang theo 5 người đi vào thang máy. Ngươi không nhìn lầm, đích thật là 2 tấm thẻ, chủ yếu là một cái phòng ở cũng ngủ không hạ 6 người a. 3 người ở giữa, thật có lỗi, bản khách sạn chỉ có phòng đôi, cho nên không ra 2 cái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn ngả ra đất nghỉ a? Vừa vào cửa, Sở Phàm liền bị 5 người cho ngẩng lên, không phải, các ngươi đây là muốn làm gì? Đừng nhìn Sở Phàm như vậy có thể ăn, thể trọng còn không có vượt qua 140, cho dù là 5 nữ nhân, đem hắn nâng lên không phải cùng chơi đồng dạng. Cái gì? Nữ nhân đều tương đối yếu đuối cho nên không còn khí lực. Đừng nói giỡn, đây chẳng qua là trước mặt người khác không còn khí lực. Trên thực tế bẻ gãy ngươi cánh tay tin hay không? Tốt a tốt a. Đối mặt chính đang cởi áo nới dây lưng 5 nữ nhân, Sở Phàm lựa chọn thỏa hiệp. Các ngươi tùy ý, ta hoàn toàn phối hợp các ngươi còn không được sao? Bất quá Sở Phàm đối với cái này vẫn là làm không biết mệt. 5 người đồng thời hầu hạ, trong đó có lô ly hình, ngự tỷ hình, tài trí mỹ nữ hình, nở nang hình, khí chất hình. Hỏi, có vui sướng dương nào? Đáp, chỉ có thân tại trong đó Sở Phàm mới biết được. Trong đêm, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, bởi vì tiền, lãng phí, sát vách 2080 ai đi. Các nàng tất cả đều ỷ lại 2090 không chịu đi. Vì có thể ngủ được hết, mấy người đem 2 tấm giường cũng cùng một chỗ, còn nói cái gì chen chen ấm áp. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Đều là sẽ sinh hoạt cô gái tốt a. Sở Phàm biểu thị, ta có phải hay không đến khích lệ các ngươi? Ai, còn có thể làm sao xử lý? Ngủ đi. Sở Phàm trực tiếp nằm ở giữa, mà các nàng dùng búa kéo bao phương pháp đến quyết định ai làm bạn Sở Phàm khoảng chừng. Sở Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp, Sở Phàm tại đi rửa mặt. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Đánh răng thời điểm Thái Quả Nhi tiến đến, nửa giờ sau vịn tường đi ra. Lúc rửa mặt Bùi Lạc Thần tiến đến, nửa giờ sau cũng vịn tường đi ra. Cạo râu thời điểm Vương Tử tiến đến, nửa giờ sau giống như trên. Gội đầu tóc thời điểm Nhiệt Y Địch Na tiến đến, nửa giờ sau cũng là giống như trên. Thổi tóc thời điểm Apri tiến đến, nửa giờ sau, còn mẹ nó là giống như trên. Sở Phàm ngoặc kép, lúc thức dậy là 8 giờ nhiều. Trong lúc các nàng tiến đến lại đi ra, đã 11 giờ nhiều. Sở Phàm cảm thụ được trong dạ dày truyền đến kháng nghị. Hắn biểu thị, ta mẹ nó thật đói. Ta muốn ăn cơm, từ bữa sáng rửa mặt đến cơm trưa. Các ngươi quá mức quy. Bữa sáng không ăn đối dạ dày không tốt. Buổi tối hôm qua ăn xong là không đỉnh đói nồi lẩu. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác đến đói không? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.